dục vọng vào giờ khắc này chiếm được thỏa mãn cực lớn. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn rơi vào dưới thân cái này vẫn như cũ đang ngủ say mụ mụ là lúc cũng lại càng hoảng sợ. Bởi vì, lúc này Hàn Tuyết tuyệt mỹ kiều tiếu trên mặt, lộ vẻ màu trắng sữa dịch thể. Còn có trước ngực của nàng cũng là một trận đỏ bừng. Hai khỏa nho nhỏ núm lúc này đứng thẳng đang bộ ngực áo ngủ đã bị thối lui đến trên lưng. Thẳng đem của nàng trên thân đều hiện ra ở cái này tiểu nam hài trước mắt. Kêu cào nhào. Diệp Hy phát giác mình đêm nay nuốt nước miếng số lần ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Hiện tại giường lớn trên đích tình cảnh đúng là như vậy. Jin Mi, bình thường cao quý đoan trang nữ thị trưởng, lúc này lại đúng là quần áo bán giày, lộ ra bộ ngực tảng lớn cảnh xuân. Kiều rất vũ, đã không còn bất kỳ trói buộc, nhưng là lại sẽ không thay đổi được biển biển thường thường. Tràn đầy co giãn hai vú. Vẫn là như vậy dụ người phạm tội. Bây giờ Diệp Hy trong lòng một trận sợ hãi. Nếu để cho Hàn Tuyết phát hiện nói, nàng không phải giết mình không thể. Có chút luống cuống tay chân chỉnh sửa lại một chút y phục của mình. Diệp Hy hai tay run run chộp tới khăn tay. Nhẹ nhàng mà dọn dẹp Hàn Tuyết trước ngực, cùng trên mặt màu trắng sữa dịch thể. Ở cực độ sợ hãi dưới, hắn rồi lại cảm nhận được vô hạn kích thích. Như vậy kinh tâm động phách không bằng cầm thú việc thực sự làm cho hắn hiểu được quá kích thích. Đem đây hết thảy đều thanh lý sạch sẽ lúc, Diệp Hy viên kia nguyên bản căng thẳng tâm đã từ từ mà bình tĩnh lại. Lúc này nằm ở trên giường lớn mụ mụ, vẫn như cũ phơi bày bộ ngực cặp kia tràn đầy kinh người co giãn vú. Của nàng hô hấp rất bằng phẳng. Tựa hồ đối với vừa mới Diệp Hy ở trên người nàng làm hết thảy đều không có quấy rầy nàng làm mộng đẹp. Khẽ run bộ ngực sữa, lại vẫn như cũ ở dụ dỗ Diệp Hy. Nhất là hai điểm đỏ bừng càng lộ ra béo mập mê người, giống như là ở quay Diệp Hy ngoắt như nhau. Đối mặt với hấp dẫn như vậy, Diệp Hy lại vẫn không biết đủ mà tiếp cận quá. Đi, hai tay xanh tại người Mỹ phụ này thân thể hai bên tát vào mồm mở đưa ra đầu lưới của mình. Ấm áp mà ướt át đầu lưới ở trong đó một gốc cây béo mập núm thượng nhẹ nhàng một liếm. Diệp Hy chỉ cảm thấy mũi trong lộ vẻ tràn đầy nồng nặc cây hương trầm. Cây nho vậy bi trở nên kiên quyết. Lúc này, bị Diệp Hy như thế một liếm, Hàn Tuyết thân thể bỗng nhiên kịch liệt run run. Ừ, từ cổ họng của nàng trong phát sinh nhưng một tiếng kiều mị động nhân rên rỉ. Thẳng nghe được Diệp Hy cả người khó chịu. Có thể là bị cường liệt địa thứ kích. Lúc này Hàn Tuyết vùng xung quanh lông mày chợt bắt đầu cao. Thoạt nhìn hình như sắp đã tỉnh lại. Không xong. Diệp Hy trong lòng vừa nhảy vội vã từ giường lớn trên leo xuống nhìn chung. Quanh một vòng xác định không có gì lộ điểm lúc này mới rụt rụt túi túi rời đi phòng ngủ. Hắn lúc này giống như là từ người khác giữa trộm cướp cái gì quý báu thứ trở về giống nhau. Trái tim đang không ngừng đập bịch bịch. Vừa mới loại nào tràn đầy cấm kỵ vui vẻ kích thích chậm rãi tiêu tán. Diệp Hy lúc này mới cảm giác được nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi mụ mụ đã tỉnh lại, mình tại sao làm? Nghĩ tới hậu quả, Diệp Hy thế nhưng sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là một loại rơi xuống kích thích lại, làm cho hắn càng thêm hướng tới. Vốn chỉ là dừng lại ở huyễn tưởng giai đoạn Diệp Hy. hiện tại lại rất muốn dùng hành động thực tế đi thỏa mãn trong lòng mình một đoàn hỏa diễm. Hắn hiện tại trong đầu tan là mới vừa mổ mổ cặp kia xích lỏa lỏa mà run ở trước mắt mình tuyết trắng bầu ngực sữa. Bàn tay của hắn thậm chí còn có thể mới vừa giác đến lúc trước bắt được Hàn Tuyết cặp kia mỹ nhũ tuyệt diệu xúc cảm. Tuyết trắng trắng mịn đầy ếp co giãn. Những thứ này hầu như cũng làm cho Diệp Hy cảm nhận được mãnh liệt nhất kích thích. Một loại khẩn cấp quan hệ thực sự không phải của hắn ký kết có thể ngăn cản được. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đi chống lại. Như vậy kích thích vui vẻ, có cái gì không tốt? Trong lòng loại nào hắc ám đã càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Diệp Hy lại hồn nhiên bất giác. Hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy mình thật là đã tham luyến thượng cầm mụ mụ vú cái loại này làm càn cùng cấm kỵ kích thích. Có thể nếu như mình thực sự phó chi dùng hành động thực tế nói có thể hay không. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác mình bây giờ cơ hình như là ăn chất có hại như nhau. Bắc Hằng học vậy được thuộc động nhân thuộc nữ thân thể hấp dẫn sâu đậm ở. Trong lòng hắn rất giá trị còn lói lên lập tức một lần nữa đi vào phòng ngủ của nàng trong. Mạnh mẽ xa nhau hai chân của nàng tiến nhập thân thể của hắn. Thế nhưng ý niệm như vậy lại chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nếu như nói con mẹ nó thân thể cùng nội tâm so với Diệp Hy lại càng thêm mong muốn mình có thể chinh phục lòng của nàng. Nói vậy con mẹ nó thân thể cũng tùy ý hắn hưởng dụng. Chỉ cần vừa nghĩ tới một tuyệt đối hoàn mỹ không tì vết thân thể, Diệp Hy liền cảm giác tự hình như ăn thuốc kích thích giống nhau. Chỉ là hắn có thể làm như vậy sao? Hắn có thể làm như vậy sao? Đi vào trong phòng của mình, Diệp Hy thoáng cái nhào tới trên giường lớn mặt ngưỡng nhìn trần nhà. Nhưng trong lòng thế nào cũng không có thể đủ bình tĩnh trở lại. Bởi vì vừa mới cấm kỵ kích thích thật sự là quá mức làm cho hắn rung động. Có thể hắn cả đời cũng không quên được chính là như vậy một loại cảm giác làm cho hắn lựa chọn hư hỏng. Ngoài cửa sổ chim nhỏ vẫn như cũ ở chít chít trách trách mà gọi cái không nghe. Chỉ tiếc chim nhỏ không sẽ minh bạch Diệp Hy tâm tình lúc này. Không có được thứ thường thường có lớn nhất lực hấp dẫn. Lúc này Diệp Hy chính là mong muốn mình có thể một ngày kia có thể tận tình hưởng thụ Hàn Tuyết thân thể. Mà không phải như vừa mới như vậy lén lút. Hắn thậm chí không có có hì hì thưởng thức một loại tuyệt vời xúc cảm đây. Diệp Hy, ngươi thật con mẹ nó không phải người. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng tự nhủ. Thế nhưng hắn lại cảm giác mình dơ, quy, y, e, tị. Thân thể đang run rẩy. Bởi vì hắn ở hưng phấn. Một loại mạnh sở không có kịch liệt cảm giác, không ngừng mà đánh thẳng vào lý trí của hắn. Có thể hắn thực sự đã vô pháp quay đầu lại. Bởi vì hắn đã ly địa phương tối tăm. Nhất gần gũi quá. Ở cuộc sống sau này trong, Diệp Hy sẽ bị như vậy một loại tà niệm chậm rãi thay đổi. Hô! Thay cho y phục, Diệp Hy mặc vào một cái ngắn ngủn tứ giác khố trần chuồng đang trên thân đi ra phòng ngủ. Cảm giác rất áp lực. Hắn đi tới trong đại sảnh. Đứng ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước mặt của. Nhìn phía ngoài say lòng người cảnh sắc. Trong lòng hắn rất mềm một trận thổn thức hiện tại ta rốt cuộc có chút hiểu. Vì sao? Trước kia hoàng đế chỉ yêu mỹ nhân mà không ái giang sơn. Ha ha, máu. nhuộm giang sơn bức tranh trầm địch nàng giữa chân mày một điểm màu son. Gió mát đánh nhẹ mở cửa sổ trong thổi vào, nhưng là lại vẫn không có tắt. Diệp Hy trong thân thể chính đang từ từ phát dục lớn một loại thập phần cường đại tà niệm. Có thể chỉ cần cho hắn nhiều một chút thời gian, cái này một loại tà niệm môn sẽ từ từ khống chế Diệp Hy thân thể. Kia cái thời điểm ta vẫn là ta sao? Từ tư tự trong phục hồi tinh thần lại, cũng khan hiếm thực sự cảm giác được mình là ở hư hỏng. Mình thật giống như đem nhất kiện tính đến luyện thành tác phẩm nghệ thuật cầm thú hủy diệt sống nhau. Rất kinh tâm động phách, nhưng là lại để cho mình cảm giác được hết sức kích thích. Nhất là một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích vui vẻ. Đinh linh. Trên cái thế giới này luôn luôn như vậy không hiểu phong tình người. Diệp Hy lúc này tâm tình trở nên như vậy nhiệt huyết sôi trào lúc. Lại có người tới quấy giày, thực sự là hỗn đản. Lúc này Diệp Hy mặc một cái quần cộc liền đi hướng về phía đại môn. Bình thường tới cửa trưng bày đều là chút gì nhiệt, Diệp Hy như thế nào sẽ không biết đây. Này muốn nịnh nọt người, mình phóng cái thối thí bọn họ đều có thể nói thành đúng là hương. Người như thế Diệp Hy ghét nhất bị. Thật mẹ nó ác a. Lúc Diệp Hy thông qua mắt mèo nhìn đi ra bên ngoài đứng ở cửa người là lúc. Nguyên bản đến rồi bên mép thô tục lập tức thu hồi lại. Hắn là bị nữ nhân kia lại càng hoảng sợ. Thanh âm này đúng là Tiểu Hy, nhanh lên một chút mở cho ta môn. Bỗng nhiên, ngoài cửa nữ nhân kia cố sức phát bảo vệ môn. Chứ, ta mở rộng cửa còn không được sao? Cái này chói tai tiếng đập cửa. Thật đúng là làm cho Diệp Hy có chút lo lắng sẽ đánh thức ở phòng ngủ trong ngủ say đang Hàn Tuyết. Răng rắc một tiếng, cửa phòng được mở ra. Nhất thời, một người mặc có chút mốt nữ nhân thay đổi xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt. Mấy tháng không gặp, Tiểu Hy thế nào còn không có trường đây? Phía ngoài một nữ nhân bỗng nhiên hướng nhảy tới một. Chưa đãi Diệp Hy lại phản ứng gì liền giang hai cánh tay ra. Đem nàng một bà ôm ở trong lòng, có hay không muốn ta? Ách! Ngươi trước buông tay, ta không thở nổi. Diệp Hy hai tay của ôm người mỹ phụ này hông của chi. Mình kiểm lại bị trước ngực nàng cặp kia nhũ cầu đè ép được có chút hít thở không thông. Khanh khách, tiểu tử thối, hiện tại ngay cả ta đậu hũ cũng dám ăn phải. Trước ngực truyền tới gì dạng cũng không có làm cho người nữ nhân này có điều né tránh, bất quá nàng vẫn là buông. Lỏng ra mình song trưởng, làm cho Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, ngươi muốn mưu sát sao? Tiểu tử thối còn dám mạnh miệng. Cái này vóc người so với Hàn Tuyết lại vẫn cao hơn thiêu một chút nữ nhân bỗng nhiên cong lên rảnh tay chỉ ở Diệp Hy trên đầu gõ một cái, ta đánh như thế nào nhiều như vậy điện thoại của cũng không có nhận. Diệp Hy thoáng lui về phía sau mo bước. Ánh mắt lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá trước mắt cái này một hắn đến nay mới thôi ra mắt nhất cao gầy nữ nhân. Ấn tượng trong người nữ nhân này, ừ, nói đúng ra đúng là người này. Thì tính cách hiếu động, hơn nữa bất khuất tiểu tiết, ôn nhu hiền thục động nhân, thô bạo đứng lên lại quái dọa người. Bác, ngươi thế nào bỗng nhiên đến Hoa Hải thị? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chỉ là nguyên bản cợt nhả lá thần linh sắc mặt của nàng lại nhất thời lĩnh. Có chút tức giận nói chuyện của người lớn. Tiểu hài tử chớ chen vào nói. Mụ mụ ngươi đây. Mụ mụ nàng. Diệp Hy tâm giữa nhảy một chút, bỗng nhiên nói mụ mụ không phải đi làm sao? Ngươi cũng không phải không biết. Nga, như vậy à? Đối với Diệp Hy nói, lá thần linh lại cũng không giống như quá mức lưu ý. Mà chỉ nói trước cho ta một cái phòng. Ta nghĩ ngủ một giấc. À, Diệp Hy thế nhưng sợ đến không nhẹ. A bác ngươi không phải ở Bắc Kinh. Đâu đến nhiều lời như vậy. Lá thần linh mở chừng hai mắt, lại vừa